Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 749, tâm lý có chút bước đếm sao? Cái này, Hùng Đại Ngưu hiển nhiên có chút không nỡ bộ dáng, một cái tay để ở trước ngực do dự bộ dáng. Làm sao? Không nỡ ăn? Hùng Đại Ngưu gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, không phải. Đại ca, thực không dám giấu giếm, ta tiểu sư muội cùng ta cùng đi, cũng không biết hắn tình huống như thế nào, một khi hướng ta cũng như thế thụ thương, viên đan dược kia ta muốn lưu cho nàng, hắn không có nói sai. Hư không sơn mở ra thời điểm trong nháy mắt, bọn họ sư phụ liền nói để hai người lẫn nhau chiếu ứng. Cho nên, tại hư không núi sinh sinh cường đại hấp lực trong nháy mắt, Hùng Đại Ngưu nghĩa vô phản cố bắt lấy sư muội tay bị hút vào tới. Chỉ là loại lực lượng kia căn bản không phải thường nhân có thể thừa nhận được. Tăng thêm mỗi người tiến đến thời điểm đều có độc lập trận pháp. Hắn sợ hãi sư muội thụ thương, bất đắc dĩ buông ra. Cho nên, làm hắn nhìn đến Diệp Thần thời điểm, thực cũng không phải là thật muốn giết chết Diệp Thần cướp đoạt đan dược, mà chính là sử dụng chính mình khôi ngô dáng người hù dọa một chút Diệp Thần, nhìn xem có thể hay không linh. Ai có thể nghĩ chính mình đụng phải một kẻ khó chơi. Nhất thời thì ỉu xìu, tìm hiểu tình hình Diệp Thần không biết nên nói cái gì cho phải, ra hỏa này ngược lại là có ái tâm. Bất quá có thể nghĩ ra được dùng chính mình thân thể hù dọa chính mình. Lấy trong giang hồ e sợ cho chỉ có một mình hắn như thế ngây thơ à. Được, đan dược có là, trước ăn dưỡng thân thể, chúng ta tìm sư muội của ngươi. Diệp Thần cười nói, Hùng Đại Ngưu sững sờ, ngay sau đó vui vẻ cho Diệp Thần một cái gấu ôm. Thật sự là gấu ôm, hắn dáng người không cần cẩu hùng nhỏ bao nhiêu không dùng lực Diệp Thần. Chỉ cảm thấy sắp ngạt thở, ta dựa vào, ngừng muốn đừng kích động như vậy, đại ca ngươi chính là ta thân đại ca, Hùng Đại Ngưu vui vẻ nói. Đến, sau đó như quen thuộc cùng Diệp Thần bắt đầu không có gì giấu nhau. Sư phụ ta nói người giang hồ đều âm hiểm xảo trá, để cho chúng ta cẩn thận, khi đó, ta xem ai đều không giống người tốt, nhưng là hôm nay ta cảm thấy sư phụ nói không đúng. Tốt người vẫn là rất nhiều, tựa như đại ca ngươi, ta cảm thấy ngươi chính là người tốt. Nói, một mạch đem đan dược thả vào bên trong miệng đang chờ chuẩn bị lại nói điểm cái gì thời điểm. Trong mắt đột nhiên trợn thật lớn, ai ra, thật mạnh dược hiệu, đây là Hùng Đại Ngưu nội tâm ý nghĩ, phải biết Diệp Thần là ai, đó là dược thần tồn tại, hắn phục dụng hồi xuân đan. Làm sao có thể là bình thường trong môn phái mặt hàng? Loại này thượng phẩm hồi xuân đan, nhìn bề ngoài không có cái gì hai loại, trên thực tế dược hiệu phi thường cường hãn. Hùng Đại Ngưu nói không ra lời, cũng không bỏ được nói chuyện, sợ vừa nói thể nội lực lượng thì sói mòn. Coi như thế, hắn vẫn là miễn cưỡng cho Diệp Thần một cái áy náy ánh mắt. Sau đó khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu khôi phục thân thể từng đạo hồi xuân đan dược. Hiệu tại thể nội chảy xuôi, để hắn cảm giác toàn thân tâm một trận thư sướng, muốn không phải trong ý thức Diệp Thần còn ở bên. Người, con hàng này nói không chừng sẽ làm ra xác đâu. Tiêu Hồn biểu lộ, chỉ vì loại kia cảm giác thực sự quá thoải mái. Đại khái thời gian một nén nhang, Hùng Đại Ngưu rốt cục đem lấy dược hiệu toàn bộ hấp thu hết. Thân thể nhẹ nhàng nhảy lên một cái, quỳ một chân xuống đất, hai tay ôm quyền, vô cùng cảm kích nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Đại ca, ngài yên tâm, tại cái này hư không sơn bên trong, ta là ngài tiểu đệ. Nếu là ra lấy hư không sơn, còn có thể gặp nhau lời nói, ngài mãi mãi cũng là ta đại ca. Miệng hắn đần, không nói ra tuyệt hảo lời nói, nhưng là nghe vào Diệp Thần trong lỗ tai, lại là vô cùng hưởng thụ. Được, đi thôi, nhìn xem có thể hay không tìm tới sư muội của ngươi. Ừ, Diệp Thần theo một người biến thành hai người, thế nhưng là duy nhất không biến là hai người đều là lần đầu tiên tới nơi này, cho nên cụ thể hướng chỗ nào đi, không biết, chỉ có thể bằng vào cảm giác, càng không ngừng đi cũng không biết đi bao lâu. Diệp Thần đột nhiên thân thủ ngăn lại Hùng Đại Ngưu thân thể. Phía trước giống như có người chúng ta đi qua nhìn một chút. Cô nàng, ngươi muốn tìm sư ca, nơi này không phải có sao? Ta là đại sư ca, ta là nhị sư ca, ta là tam sư ca, khoảng cách Diệp Thần bọn họ không xa. Địa phương, truyền đến một trận đùa giỡn thanh âm một nữ nhân không ngừng cầu xin tha thứ. Van cầu các ngươi buông tha ta chỉ là một cái lạc đường tiểu hài tử. Các ngươi đừng như vậy a. Xoẹt, hiển nhiên là y phục bị xé nát thanh âm. Nữ nhân hét lên một tiếng. Còn lại cũng là những cái kia nam nhân truyền tới dâm đáng tiếng cười theo vừa mới bắt đầu nghe. Được thanh âm bắt đầu. Hùng Đại Ngưu mi đầu thì thủy chung nhíu lại. Trong lòng của hắn có một loại không tốt suy nghĩ. Thẳng đến đi vào về sau. Hắn rốt cục nghe rõ ràng nữ nhân kia thanh âm là ai, đây chẳng phải là chính mình sư muội thanh âm. Sao? Chú ý tới Hùng Đại Ngưu biểu lộ. Diệp Thần sắc mặt cũng dần dần trở nên lạnh. Bước nhanh theo sau. Làm hai người đi vào hiện trường thời điểm. Hùng Đại Ngưu giận. Không giống với trước đó cùng Diệp Thần trạng thái. Cả người hai con mắt đều đang phát tán ra lửa cháy hừng hực. Đôi tay mang theo búa gầm lên giận dữ, vọt thẳng đi vào. Các người mẹ hắn xúc sinh, dám nhục nhã sư muội ta, hắn làm cho đối phương bốn người biến sắc, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. U, ta coi là nhân vật lợi hại gì đâu, nguyên lai là cô nàng này sư ca đến. Bên trong một cái xấu xí thanh niên tay cầm trường kiếm một mặt khinh bỉ nhìn lấy Hùng Đại Ngưu nói đến ha ha ha ha ha, mấy người ào ào cười vang. Hiển nhiên cũng không có đem Hùng Đại Ngưu để vào mắt. Diệp Thần đứng ở một bên nhìn lấy mấy người. Thực lực bọn hắn theo thứ tự là một tên linh tịch sơ kỳ. Còn có hai tên linh tịch trung kỳ. Nói chuyện người thanh niên này hẳn là vừa mới bước vào linh tịch hậu kỳ. Bởi vì hắn khí tức cũng không ổn định. Coi như cũng được xưng tụng là trong giang hồ người nổi bật. Dù sao linh tịch cảnh giới cũng là vô cùng khó được, sư ca là ngươi sao? Cái kia nữ tử yếu đuối quần áo không chỉnh tề nằm trên mặt đất. Bối rối hỏi, hiển nhiên là nghe được Hùng Đại Ngưu thanh âm. Thế nhưng là không biết có phải hay không là chính mình nghe nhầm. Cho nên hỏi thăm Hùng Đại Ngưu hai mắt phiếm hồng. Sư phụ trước đó cũng đã nói. Nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình sư muội, lại không nghĩ tới vừa mới đến cái này hư không sơn thì gặp phải dạng này sự tình. Chính mình thật xin lỗi sư phụ, thật xin lỗi sư muội, a ta muốn sống bổ các ngươi. Hùng Đại Ngưu hiện tại đã hoàn toàn đánh mất lý trí, song thủ phủ tử cũng là loạn vô chương pháp. Ô ô ô, hảo lợi hại bộ dáng ca mấy cái. Gia hỏa này liền xem như chúng ta đưa cho hư không sơn lễ gặp mặt a. Dùng hắn huyết tế điện đã từng chết đi tiền bối. Tốt, mấy người ào ào phụ họa. Quất ra trường kiếm, đối phương hiển nhiên không có ý định đơn đấu. Có thể là cảm thấy phiền phức. Bốn kiếm đều xuất hiện, uy lực không thể coi thường. Tăng thêm cái này hư không sơn linh lực hùng hậu. Hùng Đại Ngưu căn bản không phải người ta đối thủ. Trong nháy mắt thì bị bốn đạo kiếm ngân. Diệp Thần ở một bên nhìn lấy đã im lặng. Mẹ, tiểu tử này đầu óc heo sao? Đánh người không dùng não tử sao? Liều mạng có thể có cái dám dùng. Đối phương thấy không có đánh ngã Hùng Đại Ngưu, xuất thủ lần nữa, chỉ là lần này thủ đoạn so với một lần trước còn muốn sắc bén. Nếu là Hùng Đại Ngưu bị đánh trúng, chỉ sợ là giữ liều lành ít. Ai thật không biết gia hỏa này sư phụ là làm sao muốn cùng đồ đệ có thù. Diệp Thần thầm nói một câu, song cước đạp đĩa, quất ra luyện ngục đao, bóng người còn giống như quỷ mị đi vào Hùng Đại Ngưu bên cạnh. Keng keng keng keng, bốn tiếng chói tai tiếng va chạm, nhìn lại đối phương bốn người lùi lại mấy bước, một mặt chấn kinh nhìn lấy Diệp Thần, hello, muốn đánh nhau cũng không phải đánh như vậy, bốn người khi dễ tiểu đệ của ta, thật ám muội. Diệp Thần đơn đao cắm vào mặt đất, vô cùng lẳng lơ nhìn lấy đối diện bốn người nói đến. Đại ca, Hùng Đại Nghiêu không nghĩ tới Diệp Thần hội ra tay trợ giúp chính mình. Muốn nói cảm kích lời nói, cũng là bị Diệp Thần đánh gãy, nhìn về phía đối diện bốn người. Nghe được sao? Hắn kêu ta đại ca, các ngươi đánh tiểu đệ của ta, chuyện này tính thế nào? Diệp Thần ngón tay đạn một chút luyện ngục đao, đao linh Johanna hiểu ý. Tản mát ra nồng đậm đao ý. Rất nhiều đối phương không cho một cái công đạo. Một giây sau liền chặt phía dưới bọn họ đầu cho khí thế. Ngươi muốn thế nào? Trước đó cái kia xấu xí thanh niên cảm giác trước mắt người thanh niên này không đơn giản. Lòng sinh khiếp ý hỏi. Đã ngươi nói, vậy ta thì cùng ngươi thật tốt tính toán sổ sách. Nói, Diệp Thần đi vào Hùng Đại Nghiêu bên người. Đầu tiên là nhẹ nói một miệng, cho sư muội của ngươi phủ thêm y phục. Sau đó xem hắn vết thương trên người, quay đầu nhìn bốn người nói đến. Tiểu đệ của ta trên thân hết thảy có 6-7 đạo vết thương. 4 bỏ 5 lên, coi như các ngươi 8 đạo vết thương. Mỗi người các ngươi chém đứt 2 tay, sự kiện này cứ như vậy tính toán. Đánh giám, nghe được Diệp Thần như thế yêu cầu vô lý. Xấu xí thanh niên lập tức phản bác, chỉ là nói được nửa câu thì biết mình nói sai. Bình thường phách lối quen, miệng không ngăn cản. Quả nhiên, Diệp Thần chỉ là khóe miệng hơi nhíu. Luyện ngục đao vụt một chút thoát ra ngoài, khí thế không cho ngăn cản. Thân đao trực tiếp đập vào thanh niên trên miệng, tựa như lúc trước đập vào Phan Chi Diêu ngoài miệng lực lượng một dạng. Đây cũng là Johanna trong chỉ nhớ vui sướng nhất một loại đánh người phương thức. 3. Thanh niên miệng trong nháy mắt bị đập đến tất cả đều là vết máu. Hàm răng rơi không ngừng mười mấy khỏa. Có thể nghĩ luyện ngục đao lực lượng là cường hãn cỡ nào, một bên Hùng Đại Nghiêu đều nhìn ngốc. Má ơi, đây mới là đại ca thực lực đi, nhờ có mới vừa rồi không có cùng hắn trang bức. Không phải vậy đối phương xuống tràng khả năng chính là mình xuống tràng đi, chớ nhìn hắn khổ người. Lớn, logic năng lực vẫn là có, đứng lại ta để cho các ngươi đi sao? Diệp Thần nhìn đến mặt khác 3 cái thanh niên muốn chạy. Lúc này mở miệng nói đến, hai tay sự tình có thể chờ một chút. Một hồi cùng tính một lượt, hiện tại chúng ta mà tính toán bút chướng này. Nói, duỗi ra một ngón tay chỉ nằm trên mặt đất thiếu nữ. Hắn là tiểu đệ của ta sư muội, cũng chính là sư muội ta. Các ngươi muốn đối nàng làm cái gì? Hẳn là không cần ta nói đi. Nói đến đây, Diệp Thần tà tiếu nhìn đối phương. Cần phải phế bỏ chỗ nào? Tâm lý có chút bức đếm không có. Ông... 4 vị thanh niên sắc mặt tái nhợt, vừa mới chỉ là thương tổn cái kia đại khối đầu, liền muốn phế bỏ 2 tay. Vậy cái này nữ, sẽ không phải là phế bỏ chỗ đó đi, đừng khinh người quá đáng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.